Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Tử vong di chỉ. Kinh khủng hồng quang. Canh 1. Tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên chỗ sâu Dương Chân. Đột nhiên nghe được chung quanh truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Vội vàng hướng về chung quanh nhìn lại. Lập tức cũng giật nảy mình. Móa nó, đây là nơi quái quỷ gì? Địa ngục sao? Mô Bắc Thâm Uyên thâm thúy vô cùng. Đám người một lòng một dạ muốn đuổi tại tử trí trở về trước đó tiến vào bên trong. Căn bản cũng không có chú ý tới hướng phía dưới bay bao lâu. Bây giờ tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên sau đó, thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. U ám tĩnh mịch hoàn cảnh, giữa không trung đen mịt một mảnh bốc hơi, tựa như là vô tận hắc vụ ở giữa không trung bốc lên gào thét. Thỉnh thoảng có tử sắc thiểm điện trên dưới tung bay, khí lãng ngập trời, dọa người vô cùng, chung quanh giống như không có bất kỳ cái gì sinh cơ đồng dạng. Tất cả đều là tối nghĩa mờ tối thổ hồng sắc tảng đá. Giống như là bị máu tươi ngâm vạn năm lâu. Lộ ra một cỗ tanh hôi vô cùng hương vị. Nhất là trên mặt đất. Quái thạch đá lởm chởm ở giữa. Lớn nhất tảng đá chừng hơn ngàn trượng lớn nhỏ. Cao ngất tận trời. Huyết hồng vô cùng. Thậm chí còn có không ít chất lỏng màu đỏ như máu hướng phía dưới chảy xuôi. Trên mặt đất. Một cỗ cùng loại nham tương đồng dạng hố nước ủng ục ục sôi trào bọt khí. Những cái kia sương mù màu đen, bắt đầu từ những này hố nước bên trong bốc hơi mà lên. Đây là một mảnh tự thành thiên địa thế giới. Khắp nơi đều là phảng phất giống như địa ngục hoàng tuyền đồng dạng khí tức. Cái này, cuối cùng là một cái dạng gì chỗ tồn tại. Mặc Phong chủ thần sắc rung mạnh. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, ai có thể nghĩ đến, tại lạnh vô cùng Bắc tự, lại còn có khủng bố như thế một nơi, bị Mô Bắc Thâm Uyên vô tận tử trĩ ngăn cách thế giới. Nếu như không phải lần này xông tới, đám người cũng không biết, phía dưới Mô Bắc Thâm Uyên này, còn có quỷ dị như vậy một cái thế giới, cực xa chỗ. Một cái rộng lớn vô biên di chỉ tàn phá không chịu nổi. Khắp nơi đều là tường đổ. Cổ lão kiến trúc lộ ra một cỗ sâu thẳm khí tức. Để cho người ta thấy một lần phía dưới liền thần sắc rung mạnh. Vô số người chỉ là sững sờ phía dưới. Điên cuồng từ phi chu bên trong vọt ra. Hướng về kia chút tường đổ bên trong phóng đi. Mặc cho người chung quanh như thế nào gào thét ngăn lại. Đều không có người dừng lại, giống như là lâm vào điên cuồng bình thường. Oanh, một tiếng oanh minh truyền đến. Lâm Thánh Tử thao túng giáp sắt Iron Man vọt vào Mô Bắc Thâm Uyên. Đồng dạng toàn thân rung mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Phong Hào bên trên Dương Chân một chút. Lấy cấp tốc hướng về di chỉ phóng đi. Thời kỳ Thượng Tuyên di chỉ. Đây là thời kỳ Thượng Tuyên di chỉ. Không biết ai kinh hô một tiếng, Dương Chân đều có thể nghe ra người này trong giọng nói kích động cùng hưng phấn. Thời kỳ Thượng Tuyên di chỉ, như vậy hoàn chỉnh, hơn nữa còn là ở trong Mô Bắc Thâm Uyên. Hiển nhiên từ rách nát sau đó, liền không có người lại đi vào qua nơi này. Loại tình huống này, di chỉ tất cả truyền thừa đều khẳng định vẫn còn, mà lại tuyệt đối không chỉ một cái truyền thừa ở bên trong. Những cái kia sau đại chiến không kịp thanh lý thiên tài địa bảo. Thậm chí công pháp võ kỹ. Chỉ sợ vô số kể. Khủng bố như thế một cái di chỉ. Rốt cuộc muốn nhiều kinh khủng thế lực mới có thể có được. Dương Chân chưa từng có tưởng tượng qua. Một cái thế lực có thể có to lớn như vậy một cái di chỉ. Chỉ sợ sẽ là xanh thảm tinh cầu bên trên một cái đại đô thị. Đều không có rộng lớn như vậy chiếm diện tích. Tất cả mọi người nổi điên một dạng hướng về di chỉ phóng đi. Rất hiển nhiên, ai có thể người đầu tiên xông vào di chỉ bên trong. liền có khả năng thu hoạch được tốt nhất, truyền thừa cùng chân quý nhất thiên địa chí bảo. Lúc này, hơn vạn tu sĩ căn bản là không có môn phái phân chia. Liền xem như đồng môn đệ tử ở giữa, nhiều nhất là tách ra. Bất kỳ cái gì tại người bên cạnh mình, đều là đối thủ cạnh tranh. Thiên Phong Hào bên trên, Tiện Mèo hít vào một hơi, sắc mặt có chút cổ quái. Nhìn xem cái kia kinh khủng di chỉ, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Dương Chân chỉ là nhìn Tiện Mèo một chút, liền quyết định hiện tại tuyệt đối không tiến lên. Mẹ nó, nếu như không có nguy hiểm mà nói, Tiện Mèo chỉ sợ so với ai khác chạy đều nhanh. Bây giờ hỗn đản này một mặt mộng bức dáng vẻ, giống như là nhớ ra cái gì đó, lại như là lâm vào trong trí nhớ nhổ đều không nhổ ra được. Hiển nhiên không thích hợp. Quả nhiên, Thiên Lão thanh âm bỗng nhiên truyền đến, giọng nói như chuông đồng, ầm ầm ninh tai nhức óc. Giống như là thương khung gào thét một dạng, tất cả mọi người đều dừng lại, ầm ầm, như là tiếng sấm cuồn cuộn đồng dạng thanh âm, quét sạch thiên địa. Dương Chân rất khẳng định, dù là xông lên phía trước nhất Lâm Thánh Tử, đều có thể nghe được Thiên Lão mà nói, mà lại nghe cực kỳ rõ ràng, không có chấn điếc tên hỗn đản này, đều là giáp sắt, Iron Man cách âm hiệu quả tốt. Thế nhưng là không ai nghe Thiên Lão mà nói, liền liền Lâm Thánh Tử đều là oanh một tiếng, lần nữa bộc phát ra cấp tốc, mặc dù cái cuối cùng tiến đến, lúc này lại đã vọt tới phía trước nhất, còn lại đám người thấy thế, nhao nhao giận mắng Lâm Thánh Tử, tốc độ dưới chân nhanh hơn, cưỡi phi kiếm, ghé vào phi đao bên trên, treo ở cây gậy bên trên, còn có đủ loại phi hành khí. Tất cả đều điên cuồng hướng về di chỉ phương hướng phóng đi. Mắt thấy Lâm Thánh Tử một ngựa đi đầu, oanh một tiếng vọt tới di chỉ bên cạnh. Dương Chân con mắt lập tức trừng tròn xoe, nhìn chòng chọc vào Lâm Thánh Tử. Con mắt nháy đều không nháy mắt. Nếu có nguy hiểm, như vậy đám người liền chờ đúng. Nếu như không có nguy hiểm, lấy Dương Chân lúc này tốc độ, tăng thêm giáp sắt Iron Man 1.0 phiên bản, cơ hồ một hai cái hô hấp, liền có thể đuổi kịp đám người, thậm chí chạy đến Lâm Thánh Tử phía trước đi. Tất cả còn không có xông đi lên tu sĩ, tất cả đều đứng tại tàu cao tốc bên trên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Thánh Tử cười ha ha. Điều khiển giáp sắt Iron Man 1 đầu va vào phế tích bên trong. Sau một khắc, ở đây có một cái tính một cái, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, nhất là Khả tộc nhị tộc lão. Lão nhân này chạy nhanh chóng, là Lâm Thánh Tử sau đó, nhóm đầu tiên sắp đến di chỉ tu sĩ một trong. Tại tất cả mọi người sắc mặt hãi nhiên đại biến bên trong, nhị tộc lão bỗng nhiên gào thét một tiếng, Thánh Tử cẩn thận, ông, một tiếng thiên địa oanh minh truyền đến. Lâm Thánh Tử nơi ở, chợt bộc phát ra một cỗ máu hào quang màu đỏ, một đạo thiên quang từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh chóng, đám người căn bản cũng không có thể thấy rõ ràng. Đạo này hồng quang đến cùng là từ đâu xuất hiện, làm mọi người thấy rõ sở đạo này hồng quang thời điểm. Lâm Thánh Tử đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, oanh, hồng quang rơi vào Lâm Thánh Tử trên thân. Lâm Thánh Tử lập tức toàn thân rung mạnh, một tiếng cuồng loạn kêu thảm truyền đến, toàn bộ cánh tay trái, tính cả giáp sắt Iron Man ở bên trong, vèo một tiếng bay ra ngoài, máu tươi kích xả đi ra, phun ra xông lên nhị tộc lão một mặt, tất cả mọi người dọa sợ, vội vàng muốn dừng lại, thế nhưng là chạy dễ dàng, muốn dừng lại liền không có đơn giản như vậy. Một đám người giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Mặc dù vội vàng xoay người, lại như cũ hướng về di chỉ phóng đi. Thế là liền tạo thành một loại quỷ dị hình ảnh. Vô số người chổng mông lên, vèo một tiếng lui về xông vào di chỉ bên trong. Sau đó giữa không trung hồng quang chợt lóe lên, đứt tay đứt chân tu sĩ là trong đó may mắn nhất một nhóm. Đại đa số tu sĩ đều là bị sâu đâm thủng thân thể. Thậm chí xui xẻo tu sĩ trực tiếp bị những này hồng quang xuyên thấu đầu. Tại chỗ liền một mệnh ô hô, lạch cạch một tiếng ngã xuống đất, còn hướng về di chỉ phương hướng gảy hai lần. Lúc này mới nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ầm ầm, một cỗ kịch liệt chấn động truyền đến, phảng phất đất rung núi chuyển, giữa không trung khí tức đều trở nên dị thường dữ tợn. Một cỗ màu đỏ khí lãng từ di chỉ chung quanh giữa không trung bạo phát đi ra, tạo thành một cái to lớn vô cùng màn ánh sáng, đem trọn cái di chỉ bao phủ trong đó. Đại trận hộ sơn, Thiên lão kinh hô một tiếng, hãi nhiên nói ra, đã nhiều năm như vậy, đại trận hộ sơn vẫn còn. Cái này, đây rốt cuộc là một cái gì chỗ tồn tại? Vãi cả đào, tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử, lần này chúng ta chỉ sợ đi không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.